Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1026, hay cho thanh hiếu huyện chúa ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nô tỳ không hề nguyền rủa nương nương. Vân Chân ngửa đầu, nói, tóc nàng vẫn bị bà tử kéo ra sau. Bà tử ra tay rất tàn nhẫn, căn bản không chút lưu tình. Đau đớn khiến Vân Chân không thể không hoài nghi tóc của mình liệu có bị kéo xuống luôn không. Còn dám rảo biện, Liễu Thục Phi nhướng mày. Người đâu, vả miệng cho bổn cung. Dứt lời, không đợi Vân Chân biện giải, liền có cung nữ tới tát hai cái vào mặt Vân Chân. Nói, còn dám rảo biện không? Nô tỳ không có, nương nương không có chứng cứ. Nô tỳ tuyệt đối sẽ không bị đánh cho nhận tội. Vân Chân trả lời, thế mà còn dám mạnh miệng đánh cho bổn cung, đánh thật mạnh cho bổn cung. Hôm nay bổn cung phải nhìn xem ngươi định rảo biện tới khi nào. Vâng, cung nữ đáp. Bang, bang, bang, thanh hiếu huyện chúa cầu kiến. Không biết sau khi Vân Chân bị đánh bao nhiêu bên cái bạt tai. Bên ngoài vang lên tiếng của cung nhân. Liễu Thục Phi bất mãn nhíu mày. Bà ta trừng mắt nhìn Vân Chân, sau đó ra hiệu bảo cung nữ dừng lại trước. Cung nữ dừng lại, bà từ phía sau cũng buông nàng ra. Không có ai kéo nàng. Cả người nàng không còn sức lực mà ngã xuống. Đầu óc quay cuồng như có ai cầm đá đập vào. Thần nữ gặp qua Thục Phi nương nương. Đúng lúc này, Vân Chân cảm giác có người tới, dừng bên cạnh nàng, hành lễ với Liễu Thục Phi. Nàng cố hết sức nâng mí mắt nhìn, thì ra là Tử Thị. Sao ngươi lại tới đây? Liễu Thục Phi ương ngạnh như vậy, hôm nay đã hạ quyết tâm phải xử tử nàng. Ngươi đến rồi cũng không thay đổi được gì, bản thân chỉ sẽ vô cớ bị kéo vào. Vân Chân há miệng, muốn khuyên nàng ấy rời đi, nhưng yết hầu nàng chỉ mấp máy một chút, không nói ra lời, trong miệng nhàn nhạt mùi máu tươi. Thanh hiếu huyện chúa không ở trong cung của mình tĩnh dưỡng, chạy tới Hàm Thục cung của ta làm gì? Liễu Thục Phi nhàn nhạt hỏi. Mấy ngày trước, Tử Thị tới Hoa Thanh cung muốn đón Vân Chân về, nhưng lại bị hoàng đế quở trách một phen. Sau đó, hoàng đế đuổi nàng trở về, còn tuyên bố với bên ngoài nói Thanh hiếu huyện chúa không khỏe, cần tĩnh dưỡng, bảo những người khác đừng đi quấy rầy nàng. Hồi nương nương, lần này thần nữ tới là muốn xin nương nương thủ hạ lưu tình, tha cho Vân Chân. Thế ư? Tha cho nàng ta? Ngươi nói tha cho nàng ta thì bổn cung phải tha hả? Ngươi có biết nàng ta phạm lỗi gì không? Nàng ta dám dùng thuật vu cổ trong cung này, ý đồ nguyền rủa bổn cung. Đại tội như vậy không thể bỏ qua dễ dàng. Hôm nay cho dù là thanh hiếu huyện chúa ngươi cũng không được. Nương nương luôn miệng nói Vân Chân lén lút dùng vu thuật nguyền rủa người. Như vậy người có chứng cứ gì chứng minh Vân Chân dùng vu thuật không? Tử Thị vừa hỏi, sắc mặt Liễu Thục Phi lập tức trở nên khó coi. Bầu không khí trong phòng cũng trở nên căng thẳng. Đừng, đừng hỏi nữa. Nếu không, lớn mật, hay cho thanh hiếu huyện chúa ngươi. Liễu Thục Phi đập bàn một cái. Cách chương.